Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Như Nguyễn Nguyễn có đăng một cái bài chia sẻ trên bài đăng của YouTube á, là do cả một tuần trước là mình đang cùng với lại cả team chạy deadline cho công việc chính. Cho nên là sau khi mà kết thúc với công việc đó thì mình bị dư chứng là mệt, nằm nghỉ một độ 2 ngày. Thì hôm nay mới bắt đầu lên đi quay để mà phục vụ video kể chuyện những câu chuyện ma có thật cho mọi người được. Nhưng mà đến hiện tại thì giọng của mình nó vẫn chưa có khỏe hẳn ha, và mình vẫn còn hơi mệt mệt. Đáng ra là tính hôm nay là ngày chính tây, là cũng là ngày đầu tiên mà Sài Gòn giãn cách. Bây giờ đang là gần 11 giờ đêm rồi. Đáng ra là mình tính nghỉ để ngày mai thu á. Nhưng mà thôi, bây giờ lên để quay video như vậy cũng coi như là vận động cơ thể cho nó khỏe khoắn hơn một tí. Cho nên là nếu mà trong cái video này mà giọng của Nguyễn Nguyễn có nghe không có được như bình thường thì mong là mọi người cũng thông cảm ha. Và rồi, như thường lệ thì hôm nay Nguyễn Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có tổng cộng là hai câu chuyện lớn. Câu chuyện đầu tiên kể về một cái ngôi trường đại học rất là nổi tiếng ở Sài Gòn. Và câu chuyện thứ hai là bao gồm ba sự kiện của một em tên là Phương gửi về cho Nguyễn Nguyễn. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Các bạn đừng quên bấm like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và như Nguyễn Nguyễn vừa nói thì câu chuyện lớn đầu tiên sẽ kể về một trong những cái ngôi trường đại học rất là lớn ở Sài Gòn, tạm gọi là trường đại học A. Và người viết nên câu chuyện này tên là Thịnh ha. Và đây cũng là một tên mà Nguyễn đặt cho bạn thôi. Bạn Thịnh này, bạn kể lại là rất nhiều sinh viên của trường đại học A này hay gặp một cái sự kiện á, là thang máy đi từ tầng trệt đi lên trên lầu thì thường xuyên dừng lại ở tầng 3, mặc dù tầng 3 không có bất kỳ một bóng người nào hết. Những cái bạn nào mà đi vào trong trường A này thường xuyên vào lúc chiều tối á, là sẽ cảm thấy hơi ghê các bạn. Một phần á, là đèn ở hành lang các tầng không có được bật. Một phần vì cái trường này được xây ốp bê tông đá, cho nên là cái hành lang nó nhìn nó tối mà nó lạnh lẽo lắm các bạn. Với lại vào cái giờ đó thì đa phần học sinh và giáo viên đã về hết trơn rồi. Thường á, là chỉ có những cái ban văn nghệ ở trên tầng 1 hoạt động hoặc là ở trên tầng 6 mà thôi. Mỗi lần mà gặp những cái câu chuyện tâm linh như vậy á, những cái sinh viên trong trường thường chỉ biết vái trời vái Phật cho thang máy nó đóng lại nhanh nhanh. Chứ lỡ mà họ thấy ở ngoài thang máy có cái gì lướt qua thì chắc chắn là họ sẽ rất là sợ. Và những cái bạn sinh viên mới vào trường á, có một cái điều như thế này nè. Họ thường xuyên là không thể tìm thấy thư viện của trường nằm ở chỗ nào, mặc dù là đi quanh cái trường đó rất là nhiều lần các bạn. Có một cái cô bé năm dưới kể với lại bạn Thịnh này á, là có một đợt nó dẫn một cái người, cô bé đó tạm gọi là Ngọc đi ha. Cô bé Ngọc này dẫn một người bạn ở ngoài trường vào chơi và tính chỉ chỗ cái thư viện cho cái người bạn nó coi á. Cái cô bé Ngọc này nè, do là sinh viên trong trường A mà, cho nên là đã đi lên thư viện không biết là bao nhiêu lần rồi. Và cái đường lên chỗ đó nó chỉ cần lên một cái cầu thang rồi leo lên hai lầu là tới. Nhưng cái ngày hôm đó nha, cả hai đứa bé này nè các bạn, đi tìm hoài, tìm tới, tìm lui, đi đúng cái chỗ đó luôn nhưng không tài nào tìm thấy được cái thư viện trường ở đâu hết. Nó giống kiểu á, là trong trường này nhiều cái âm khí đến mức mà nó che mắt như vậy á các bạn. Và ở bên cái trường A này có một tục lệ bất khả kháng, đây là luật bất thành văn nha các bạn. Đó là khi tổ chức sự kiện á, dù lớn hay dù bé gì thì đều cũng phải cúng. Nếu không cúng nha, thì sẽ gặp tùm lum tùm la chuyện, thậm chí đến mức á, là bể chương trình 100%. Đó là kết thúc những cái mô tả sơ qua về cái trường A và đi vào sự kiện đầu tiên có tên á, là chị áo đỏ. Bạn Thịnh này kể lại là trong trường á, có rất là nhiều những cái sự kiện tâm linh, nhưng mà câu chuyện được mọi người nhắc đi nhắc lại nhiều nhất và được sinh viên truyền miệng với nhau á, là chị áo đỏ. Vì sao lại gọi như vậy? Lý do là đa phần những cái người gặp họ đều mô tả lại là thấy một người con gái mặc đồ đỏ từ trên xuống dưới. Và đồ đỏ như vậy, một á, là vong đã hóa quỷ, còn hai là cái chết của họ có liên quan tới lửa. Câu chuyện về chị áo đỏ này được kể lại là cách đây từ rất là lâu rồi, có một cái chị sinh viên năm cuối đang chuẩn bị cho bài tốt nghiệp và cái nơi mà chị ngồi làm á, là cái hội trường cũ và lúc đó là chiều muộn rồi ha các bạn. Thời điểm đó thì trường cũng sắp đóng cửa rồi và chị đang ngồi chiếc cặm của chị làm chị không để ý á, thì chị phát hiện ra là đèn điện á, nó tự động nó ngắt đi. Và khi này biết là trễ rồi các bạn, cho nên là chị mới thắp một cái cây đèn cầy lên để chị coi đường mà chị thu dọn đồ đạc. Và trong cái ngôi trường này thì những cái vật dụng như là đèn cầy nè, hoặc là nến màu nào, hoặc là sáp màu nè, thì nó rất là nhiều, và thậm chí cả vải vóc các thứ nữa. Và trong cái lúc mà đang loay hoay dọn á, thì vô tình không biết làm sao nha, cái cây đèn cầy á, không biết là do chị xô hay sao đó, mà tự nhiên nó rớt xuống và nó bén lửa và nó cháy hết cả cái hội trường luôn các bạn. Khi này là chị hoảng loạn lắm rồi các bạn, cố gắng chạy ra bên ngoài để mà tìm cách dập lửa. Nhưng mà trớ trêu thay là cái cánh cửa chính dẫn ra cầu thang bộ không biết tại sao mà bị khóa chặt. Khi đó chắc là chị cũng gào khóc, kêu cứu lắm các bạn. Nhưng mà một á, là chiều muộn rồi, kêu cố cỡ nào cũng đâu có ai nghe đâu. Và đến khi mà ánh lửa bùng lên mà nó thiêu rụi cả một cái căn phòng luôn á, mọi người mới bắt đầu phát hiện ra sự việc và lên dập lửa. Khi mà lên tới nơi ha, mọi người phát hiện ra là có một cái thi thể nữ sinh cháy đen và bên cạnh còn sót lại một vài những cái mảnh vải màu đỏ. Và sau cái sự kiện này thì cái hội trường cháy đó đóng cửa vĩnh viễn và khóa 2-3 ổ, có dán cả một cái tấm bùa niêm phong không cho phép bất kỳ một ai vào. Và cái cầu thang dẫn lên hội trường á các bạn, nó cũng trở nên vắng bóng và u ám một cách rất là lạ thường. Và cái chỗ này cũng trở thành một cái địa điểm tâm linh của sinh viên trường A. Họ sợ tới nỗi á, những khi mà họ ở lại làm đồ án kiểu muộn rồi các bạn, nhưng mà họ không bao giờ dám bén mảng hoặc là đi xuống đất bằng cái lối cầu thang đó nha, cho dù nó là cái lối nhanh nhất dẫn tới cổng. Và kể từ đó về sau thì trong ngôi trường A này xuất hiện nhiều chuyện tâm linh kỳ bí lắm các bạn. Đến mức mà Thịnh kể lại là những cái thầy phong thủy đi vào á, họ phải sử dụng một vài những cái trận pháp trấn yểm lại bằng cách thiết kế ha. Cái này nó giống hệt như là những cái câu chuyện về khám chiếu hòa đó. Và hàng năm trong trường A là phải cúng kiến rất là lớn luôn. Một trong số những cái câu chuyện tâm linh đó do một bé sinh viên năm 2 kể lại. Cái bé này tạm gọi tên là Thủy đi. Chiều hôm đó thì bé Thủy ở lại cũng muộn muộn các bạn, trời gần chập tối rồi đó. Và không khí xung quanh trường như Nguyễn mô tả ở đầu nhìn nó rất là âm u và lạnh lẽo. Ở trong sân trường thì nó có hai cái cây lộc vừng to lắm các bạn, hồi đó thôi chứ không biết bây giờ là còn không. Và ở dưới hai cây lộc vừng á, xung quanh á, thì nó có hai cái, thì nó có những cái dãy ghế đá. Nhưng bình thường ha, nếu mà các bạn nào đang là sinh viên thì các bạn sẽ để ý, thường dưới những cái cây như vậy thì cái ghế đá nó sẽ là hình tròn. Nhưng mà ở trong trường này á, cái ghế đá nó là hình lục giác hay bát giác gì đó mà Thịnh nó không có nhớ rõ. Và em nghe kể lại là hai cây lộc vừng này cũng là một trong số những cái đinh trấn yểm của trường. Bởi vậy á, thì những cái ghế bên dưới thì nó mới có hình lục giác hoặc bát giác thay vì hình tròn. Cái buổi chiều hôm đó khi mà Thủy cùng với một người bạn nữa tạm gọi là Nga đi, đang ngồi trên cái băng ghế gỗ dưới cây lộc vừng để mà nói chuyện. Nói được một hồi rồi thì Thủy đi vào trong căn tin để mà mua nước, còn mình Nga ngồi thôi. Và đang trong cái lúc loay hoay á, nhìn sinh viên cứ ra về dần dần dần, thì có một cái chị gái kia tiến tới chỗ cái người tên Nga ngồi ha. Và mới hỏi người tên Nga đó là: "Ê, em ơi, sao em không về đi? Giờ này tối rồi mà sao em ngồi đây mình làm gì?" Khi này thì Nga mới quay qua và trả lời cái người chị đó là: "Dạ, em ngồi đợi bạn mua ít nước trong căng tin xong á, rồi thì tụi em sẽ về." Và cái người chị đó nha các bạn, ngồi xuống bên cạnh của Nga và quay tới quay lui và hỏi Nga một câu á, là: "Em ơi, em có biết thắt bím tóc không?" Thì Nga nghĩ lúc đầu á, trời sao lạ vậy, kiểu không quen biết gì tự nhiên cái lại đây kiểu nhờ mình thắt bím tóc. Nhưng mà thôi, nghĩ đâu là sinh viên cùng trường, với lại chị này chị lớn, cho nên á, là Nga cũng ok. Nga nói là: "Dạ, em biết thắt, có gì không chị?" Nhưng mà ngay sau khi trả lời câu đó nha các bạn, thì Nga kể lại là đầu óc của Nga quay cuồng, xung quanh trời đất nó tối thui luôn và không hề biết thêm một cái gì nữa. Mãi một hồi sau ha, có một cái bàn tay vỗ vào vai của Nga. Khi này Nga mới bừng tỉnh lại, quay ra sau nhìn thì đó là Thủy, người bạn của mình. Kinh hãi hơn các bạn, lúc này á, Nga nhìn xung quanh thấy là mình không có còn ngồi dưới cái cây lộc vườn nữa mà mình đang đứng ở trên tầng 3. Và cái người bạn tên Thủy đó mới nói á, là: "Tao kêu mày đợi dưới băng ghế gỗ, sao tự nhiên mày đi đâu mất hút vậy? Tao tìm mãi mới thấy mày. Mà lúc tao nhìn mày á, tao thấy hình như là mày đang kiếm cái gì đó phải không? Tại thấy mày cứ loay hoay ở trên đây hoài." Lúc đó là Nga biết là mình vừa gặp cái gì rồi nha các bạn, không nói một câu nào nữa hết, lập tức kéo tay Thủy và cả hai chạy ra khỏi trường. Và một hồi sau khi mà bình tĩnh lại thì Nga kể cho Thủy nghe những cái sự kiện, những cái câu chuyện vừa xảy ra ha. Và cả hai đứa gái này sợ quá trời sợ luôn. Và những cái câu chuyện tâm linh này nó quá nổi tiếng trong trường A đi. Cho nên có một cái anh sinh viên hồi đó là anh học năm 4 hay 5 năm gì đó cũng lâu lắm rồi. Thì anh có làm một cái tư liệu quay phỏng vấn á các bạn, giống như là một hành trình tâm linh vậy đó. Anh cầm cái máy quay ha, đi tới khắp những cái căn phòng được đồn đại, được cho là thấy cái chị áo đỏ này xuất hiện và anh cứ quay phim như vậy đó. Khi mà quay vào buổi chiều tối xong thì anh check lại file thấy ok lắm nha. Nhưng khi về tới nhà mở máy lên coi lại thì toàn bộ những cái file mà anh quay đó đồng loạt là hư hết. Và khi nào anh mới bắt đầu tin và từ đó về sau là không dám đụng gì tới cái chị áo đỏ nữa. Phải nói là cái chị trong cái trường A này cực kỳ thiên luôn. Và như ban nãy Nguyễn có trình bày sơ qua là những cái sự kiện được tổ chức ở trong trường này á, bắt buộc là phải cúng. Và có những cái câu chuyện liên quan tới việc cúng kiến khi mà làm sự kiện như sau. Ở cái trường A này thì có một cái truyền thống là hàng năm các khoa sẽ thay phiên nhau tổ chức chào mừng tân sinh viên. Và nhiệm vụ này thường do năm 2 đảm nhiệm ha. Có một cái khoa nọ tạm gọi là khoa B đi. Mọi người cũng lên kế hoạch chuẩn bị từ cả tháng trước khi mà các em sinh viên năm nhất nhập học rồi. Và mọi thứ đều rất là suôn sẻ cho đến khi á có một người. Cái người này là một người con trai tạm gọi tên là Trung đi. Cái người tên Trung này á mới hỏi một người tên là Hằng trong cái khoa B đó. Hỏi là ê Hằng ơi, khoa tụi bay á đã chuẩn bị cúng kiến chưa? Thì cái người tên Hằng đó mới đáp lại là ủa phải cúng hả? Mà cúng gì mày? Thì cái người tên Trung nó mới đáp lại ha, ủa? Mày không biết gì hết trơn hả? Khoa của mày sao gan vậy? Chưa cúng luôn. Mày á lo mà cúng đi nha. Cuối tuần này á là đã tổ chức cái lễ đó rồi mà mày chưa cúng, mày muốn bể chương trình hay gì? Mày làm như á là mày không biết đó. Khi này thì cái bạn tên Hằng đó, bạn mới nhớ là những cái câu chuyện tâm linh trong trường này. Và có một luật bất thành văn như Nguyễn nói đầu video, mỗi khi làm chương trình chắc chắn là phải cúng. Thì khi này cái người tên Hằng đó mới nhắn cho hai người bạn nữa, một bạn tên là Trọng và một bạn tên là Long đi mua đồ cúng. Sau đó thì Hằng cũng có hỏi kỹ những cái anh chị đi trước coi là trong những cái đồ lễ cúng cần phải có cái gì. Thì các anh chị có kêu bắt buộc là phải có trái quýt để mà cầu an nha. Hằng cũng dặn lại hai người bạn của mình, nhưng mà tới cái hôm cúng á các bạn, đem đồ lên á thì mới phát hiện ra là mấy người này toàn mua đồ lễ như mỏng mua chén dĩa gì hết. Thì mới lật đật chạy vậy khắp nơi để mà mượn chén, mượn đĩa đó. Thì cuối cùng là đem về mấy cái chén đĩa nó lem luốc lắm các bạn. Những cái chén đĩa này thường được dùng để mà pha màu á, thì họ đem họ rửa sơ sơ lại thôi để mà cúng. Và những cái người bên hội sinh viên mới quở cái khoa này nè, kêu á là ê, sao mà khoa tụi bay á cúng tùy tiện quá vậy, không có sợ bị bể hả? Thì cái người tên Trọng mới trả lời ha, cúng cho có lệ vậy thôi, tao đâu có tin ba cái vụ này đâu. Khi mà trả lời xong cái câu đó thì ba người Hằng, Trọng với lại Long nè bắt đầu là lo bày biện đồ đạc ra để mà cúng. Và cúng xong thì họ ra ngoài ngay chỗ cái hành lang để họ ngồi chờ tàn hương để đi vô lấy lộc. Và trong cái lúc mà ngồi chờ các bạn, Hằng có quay về sau để mà nhìn cái bàn cúng á thì mới thấy lạ lắm. Ủa, hồi nãy rõ ràng á là mình có dặn tụi này là có mua quýt mà, sao nhìn trong cái bàn cúng đó không có quýt mà toàn thấy là cam không? Thì mới cào nhào với hai người bạn đứng bên cạnh á là ê, tao dặn tụi bay rõ ràng là có mua quýt mà, sao giờ toàn cam không vậy, quýt đâu? Thì hai người kia mới trả lời á là nãy tụi tao có đi kiếm quýt nhưng mà kiếm không thấy cho nên là mới mua cam. Thôi thì cam với quýt á, hai trái này nó cũng giống giống nhau thôi, cúng đại đi chứ có làm sao đâu. Khi mà nghe bạn của mình nói như vậy thì Hằng cũng nghĩ ở trong bụng là thôi cúng đại đi cho nó qua chuyện. Và nói xong thì cả ba mới quay đầu tựa người vào lan can á các bạn để mà nhìn xuống dưới sân trường. Và mới đứng được một chút xíu thôi nha, trời hôm đó không hề có bất kỳ một ngọn gió nào hết. Thì đột nhiên cả ba nghe thấy có một tiếng đùng. Và sau khi mà quay đầu nhìn vào trong căn phòng cúng ở trên lầu 5 á, thì phát hiện ra là toàn bộ những cái đồ trên mâm cúng nó bị lật ngược lại luôn. Trái cây nè, nhang khói nè, rơi vãi xuống dưới sàn tùm lum tùm la hết. Và họ nhìn nhau run cầm cập vì biết là có chuyện chẳng lành xảy ra rồi. Họ đứng ở đó từ đầu đến giờ, trong phòng đó chắc chắn là không có ai, không có gió. Vậy thì làm sao mà cái mâm cúng nó tự lật được, trừ khi là có một cái thế lực tâm linh. Và lúc này á, họ vội vàng chạy vào trong lụm lại toàn bộ đồ đạc và máy khứng ở trong đầu á, là thôi, để ngày mai á đi lên cúng kiến lại cho nó đàng hoàng. Nhưng mà sự kiện chưa dừng lại ở đó. Khi mà ba người này về tới được nhà của một cái người tên Trọng đó, thì phát hiện ra là toàn bộ ấn phẩm của chương trình cùng với là một cái bóp của Trọng để trong một cái rương lớn đó. Cái rương lớn này được khóa trái ở bên ngoài rồi nha các bạn. Nhưng mà khi mở ra, tất cả những thứ đó đồng loạt biến mất, không một dấu tích nào. Và biết á, chắc chắn là do bữa trưa nay cúng bậy cúng bạ cho nên bây giờ bị quật. Cả ba nhìn nhau không biết làm sao, chỉ còn cách là ngày mai đi mua đồ để mà cúng lại cho nó tử tế thôi. Và qua đến buổi trưa ha, mọi người mới đem chén dĩa sạch đồ trơn láng rồi nọ ha, nhang nè, đèn nè, cùng với trái cây để mà lên cúng. Và khi này thì Trọng với Long cũng được cử để mà đi mua quýt. Nhưng mà giữa đường các bạn gọi điện thoại về để nói cho Hằng nghe là trời, bây giờ đi hoài mà không có tìm được cái chỗ nào bán quýt hết, toàn là cam không à. Thôi hay giờ mua cam đại đi ha, miễn sao mình có lòng thành là được rồi. Thì Hằng mới chửi liền luôn các bạn, tụi bay không biết là hôm qua có chuyện gì xảy ra hả? Bộ tụi bay quên rồi hả? Bây giờ sống chết gì thì cũng phải tìm được trái quýt về cho tao. Và đúng một tiếng đồng hồ sau nha, Long với lại Trọng á, đem quýt về và kể lại cho Hằng nghe là nãy mua được quýt rồi mày ơi. Nhưng mà đi giữa đường tự nhiên cái bịch nó bị lũng, nó rớt hết xuống luôn, làm tụi ta phải vòng xe để mà mua lại. Nghe tới đây là vội vã cúng gấp liền luôn. Và trong cái lúc mà đang khấn vái đó, thì Trọng có xin là con xin lỗi, do là hôm qua con không có biết chuyện, con biết là tụi con sai rồi, cho nên á, là con khấn xin ngài là cho con lấy lại cái bóp, tại vì toàn bộ giấy tờ tùy thân của con ở trong đó, và lần sau con hứa là con sẽ không có dám tái phạm như vậy đâu. Mặc dù xin như vậy thôi các bạn, nhưng mà trong lòng của cái em tên Trọng đó nghĩ chắc là mất rồi. Nhưng mà ai ngờ cái lúc mà em về tới nhà ha, mở cái rương ra thì thấy là toàn bộ những cái ấn phẩm cũng như là cái bóp của em nằm gọn gàng ở trong đó. Mặc dù hôm qua em mở ra là nó còn trống lóc. Và khi này hoàn toàn tin vào cái câu chuyện tâm linh xảy ra ở trong trường đại học A. Và từ đó về sau ha các bạn, những cái câu chuyện cúng kiến của cái khoa B đó được quản lý rất là nghiêm ngặt. Tại vì mọi người không ai dám lặp lại sơ suất thêm một lần nào nữa. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ 3, qua tới cái sự kiện thứ 4. Ngoài những cái giai thoại về chị áo đỏ xảy ra trong trường A thì còn nhiều những cái địa điểm tâm linh được cho là xuất hiện nhiều những cái hiện tượng kỳ quái. Và đầu tiên á, là cái nhà vệ sinh của trường. Và em Thịnh này có viết lại là không biết những cái trường khác như thế nào, chứ nhà vệ sinh của trường A này rất là lạ với thiết kế xanh. Thiết kế xanh có nghĩa là ngay ngoài cửa các bạn được treo những cái hàng dây leo ha, bên ngoài cửa sổ đó, với ý đồ là để mà che nắng, che nóng cho nhà vệ sinh. Nhưng mà thực tế là những cái dây leo đó không được chăm sóc nè, cắt tỉa nè, cho nên là nó úa tàn và rối rắm. Đã vậy á, khi mà nó chết đó các bạn, nó đem lại cái cảm giác u ám và nó không mấy thoải mái cho sinh viên khi mà sử dụng cái nơi này. Cái điều kỳ lạ là tất cả những cái vòng vệ sinh của trường á, dù là nam hay là nữ ha, đều có một cái hiện tượng là dù nhà vệ sinh không có người, nhưng mà ít nhất là 1 đến 2 phòng bị khóa trái ở bên trong. Ở bên nam thì có 3 phòng thì 1 phòng bị khóa, ở bên nữ 5 phòng thì 2 phòng bị khóa. Và đôi khi á, họ còn nghe thấy những cái tiếng xả nước dù không có bất kỳ người nào trong nhà vệ sinh. Ở cái trường đại học A này có 3 khu nhà vệ sinh nổi tiếng nhất là nhà vệ sinh lầu 6, nhà vệ sinh nữ ở lầu 3 và những cái nhà vệ sinh ở tầng trệt. Lý do là nó xuất hiện những chuyện tâm linh nhiều hơn những cái nhà vệ sinh ở các tầng khác. Đầu tiên là nhà vệ sinh ở lầu 6 ha. Đây là một cái nhà vệ sinh cũ của trường. Tại sao nói là nhà vệ sinh cũ? Tại vì không hiểu lý do gì mà tất cả những cái nhà vệ sinh ở các tầng khác đều được cải tạo và xây mới nè, nâng cấp nè. Chỉ riêng nhà vệ sinh ở tầng này thì trường không đả động gì hết. Mặc dù á, là năm cuối hay xài cái... có một cái phòng ở trên lầu 6 bên cạnh cái nhà vệ sinh này, gọi là phòng, viết tắt là phòng HT đi ha. Trong cái phòng HT này thì sinh viên thường xuyên dùng những cái chén dĩa này, những cái bảng nè và thậm chí là những cái đồ để mà vẽ đó các bạn. Cho nên dính màu ở trên đó rất là nhiều luôn. Và họ thường xuyên đem hết tất cả những cái dụng cụ đó đi vào trong cái nhà vệ sinh để rửa. Cho nên lúc nào nhìn nó cũng lem luốc mà nó tối thui tối hù à. Nhưng đó không phải là lý do mà sinh viên sợ cái nhà vệ sinh này. Có một câu chuyện kể lại là có một bạn nữ ha, theo thường lệ thì cũng vào cái nhà vệ sinh đó để rửa cái toilet á, tại vì nó gần. Mà muốn đi vào nhà vệ sinh nữa thì phải đi ngay từ cái phòng đó, từ cái phòng HT đó muốn đi vào nhà vệ sinh nữ thì phải đi ngang qua cái nhà vệ sinh nam. Do là cửa của nhà vệ sinh nam lúc đó hư á, mà không biết lý do vì sao mà cái bà cô, cái bà nữ sinh này nè, bà đi ngang thì bà đi thẳng qua đi, nhưng không nha các bạn. Đi tới cửa nhà vệ sinh nam á, thì bà có liếc qua để mà bà nhìn ở bên trong. Thì lúc đó bà thấy á, là có một cái bóng người đen thui thù lùi từ đầu đến chân đang đứng ở trong cái bồn vệ sinh. Khi đó thì nghĩ đâu chắc là một người nào đó kiểu đang đi toilet đi vệ sinh vậy thôi, và kiểu con gái mà, cho nên là bây giờ lỡ thấy vậy là cũng ngại, cho nên là lập tức quay đầu đi chỗ khác và đi thẳng vào trong cái nhà vệ sinh nữ. Nhưng mà lúc đang rửa cái toilet màu ở trong đó thì cảm thấy là lạ lắm nha. Ủa sao tự nhiên ban nãy rõ ràng vẫn còn ánh sáng chiếu từ bên ngoài vào, mà sao mình không có nhìn rõ được cái bóng dáng nó ta, kiểu nó cứ đen thui mà nó lạ lắm kìa. Với cái bản tính hiếu kỳ của con gái mà các bạn, một phần á là muốn đính chính coi là mình có nhìn lầm không. Thì cái bạn gái này nè, khi mà bạn ra khỏi cái nhà vệ sinh nữ rồi thì bạn có nhìn vào cái nhà vệ đi ngang qua nhà vệ sinh nam á, thì bạn có nhìn vào trong đó một lần nữa. Và cái điều đáng sợ là cái bóng đen ban nãy cái bạn gái này nhìn thấy vẫn còn đứng y nguyên ở đó, từ đầu đến chân đen kịch không nhìn rõ mặt. Và tất nhiên á là cái chân của cái bóng đó nha các bạn, nó cũng lờ mờ thoắt ẩn thoắt hiện. Và khi này bạn nữ sinh này thấy lạnh xương sống và biết là mình gặp cái gì rồi, cho nên lập tức á, là bạn la toáng lên và bỏ chạy khỏi cái tầng sóng. Bên cạnh câu chuyện đó thì lâu lâu á, những cái tiếng xả bồn cầu nè, những cái tiếng xả bồn nước ở trong nhà vệ sinh, mặc dù là không có bất kỳ ai trong đó, là hết sức bình thường. Thậm chí những cái thằng trai các bạn biết nhiều khi nó không hay ẩu á, đi vệ sinh mà không gạt nước nha, nhiều khi là nghe thấy những cái tiếng nhắc. Nhưng khi quay qua quay lại để nhìn thì trong cái nhà vệ sinh nó không có ai hết, chỉ có tụi nó mà thôi. Có một đợt một cái cô lao công ở trường có kể lại á, là có lần vào sáng sớm cô đến trường để mà dọn dẹp ở khu nhà vệ sinh tầng trệt gần cái cổng trường. Cái lần đó cô đi vào trong nhà vệ sinh nam để mà kỳ cọ dưới sàn cũng như là dọn trong mấy cái bồn vệ sinh. Thì cô thấy là có một cái căn phòng cuối cùng khóa trái không có mở được, cho nên là cô tưởng đâu là có người ở trỏng. Nhưng mà lúc đó cô mới thầm nghĩ trong bụng á, là quái lạ lắm nha. Tại sao bây giờ có đứa mà nó đi vào sớm hơn cả mình nữa. Nhưng mà do là còn nhiều công việc cho nên là thôi cô cũng mặc kệ. Và lúc sau thì cô đứng ở cửa nhà vệ sinh mà giặt cái cây lau á các bạn, thì nghe tiếng dội bồn cầu. Cho nên cô nghĩ chắc là người ta xong rồi, để một tí nữa cô vào trong đó để mà cô dọn dẹp luôn một thể. Nhưng mà cứ đứng trước cửa nhà vệ sinh đó các bạn, đợi hoài luôn mà không có thấy ai đi ra hết, thì cô này cô mới đi vào trong để cô coi. Và cổ nói là cái cửa nhà vệ sinh ban nãy đóng, bây giờ nó mở ra một cách bình thường. Nhưng mà rợn người hơn là bên trong không hề có ai hết. Và cô đứng ở trước cửa mà, nếu ai đi ra hoặc là thậm chí đi vào cô phải nhìn thấy. Nhưng lần này á cô không thấy ai hết, cho nên cô biết là cái tiếng dội nước ban nãy không phải là người nhấn mà là ma. Cho nên là cô tá hỏa cô bỏ chạy luôn các bạn. Và làm được một khoảng thời gian á, cái tần suất gặp càng ngày càng nhiều, đến mức á mà cô cảm thấy là chuyện này giống như là chuyện bình thường, cho nên cô quen và cô lơ đi luôn. Và đó là kết thúc cái sự kiện tâm linh thứ tư trong trường A. Qua tới sự kiện thứ năm, cái sự kiện này không xảy ra trong trường mà là trong một lần trường A tham gia một cái hoạt động ngoại khóa ở bên ngoài. Như Nguyễn đã kể phần trước thì trường đại học A có một truyền thống là những cái em sinh viên năm 2 sẽ tổ chức tiệc chào mừng cho những cái em sinh viên năm đầu tiên. Và cái lần đó thì họ chọn làm tại một cái làng du lịch sinh thái ở Củ Chi, tức là làm hết nguyên một ngày và ở lại qua đêm luôn ha các bạn. Cái chỗ đó tuy là không có nhiều điểm tham quan đâu, nhưng mà được bày trí thỏa thích tại các công trình cũ của cái khu làng sinh thái, cho nên là họ rất là dễ tổ chức cắm trại nè, cũng như là dựng sân khấu này nọ. Và bên cạnh đó thì không khí nó cũng mát mẻ nữa các bạn, cây cối rất là nhiều, cho nên là ban ngày họ tổ chức những cái trò chơi giống như là kéo co này kia đó thì nó cũng không có bị nắng quá. Thường trong một cái lịch trình dã ngoại như vậy thì sẽ phân ra làm trò chơi ban ngày và trò chơi ban đêm sau mỗi cái tiết mục văn nghệ. Và cái năm mà Thịnh tổ chức thì có diễn cái concept á, có nghĩa là một cái chủ đề là 7 mối tội đồ nếu những bạn nào theo Công giáo thì sẽ biết ha. Cho nên là cái ban văn nghệ của trường cũng hóa trang cho những cái người trong ban tổ chức theo hình dạng là ma quỷ đồ này nọ cho nó hợp với lại cái chủ đề đó. Và mọi việc cũng diễn ra bình thường các bạn, cho đến khi mà xong tiết mục văn nghệ và mọi người mới bắt đầu chơi cái bảy mối tội đồ đó. Thì luật chơi thì các bạn có hiểu, hôm nay đơn giản là những cái em tân sinh viên này nè sẽ chia làm nhiều đoàn để mà đi. Ở trong đó thì cái khuôn viên do là cái làng sinh thái mà các bạn, cho nên nó rất là rộng luôn. Và ban tổ chức mới chọn ra 7 cái công trình ở trong cái làng du lịch sinh thái này, và họ hóa trang nè, họ phủ giấy, phủ bạc này nọ để mà làm thành một cái trạm. Qua tới 7 cái trạm, đến cái trạm cuối cùng á, thì những cái người nào về đầu tiên thì những người đó sẽ là người chiến thắng và nhận được cái phần thưởng. Và ở bên trong mỗi trạm như vậy đều có những cái bạn sinh viên năm 2 hoặc là những cái người trong ban tổ chức, họ hóa trang thành ma quỷ đồ này nọ để mà hù những cái em sinh viên năm đầu này. Và do là cái khuôn viên nó rộng như vậy ở các bạn, cho nên là những cái bạn trong ban tổ chức cũng có dặn những em sinh viên năm nhất này là đừng có đi lung tung ha. Nếu mà đi á, thì tuyệt đối là phải đi theo đoàn và tìm theo đúng cái bản đồ mà được đưa cho. Và cứ tưởng đâu là cái trò chơi này nó sẽ được trơn tru và suôn sẻ từ đầu đến cuối, nhưng không ngờ có những cái câu chuyện tâm linh xảy ra khiến cho ban tổ chức họ phải dẹp bỏ chương trình ngay trong cái đêm đó luôn các bạn. Và cái chuyện đầu tiên xảy ra là cái khu làng văn hóa này nó có một cái hồ và một cái đảo nhỏ ở giữa. Và có hai cái lối đi để tiếp cận là hai cây cầu lớn được xây dựng rất là chỉnh chu ha. Và một cây cầu khỉ cũ nó khá là ọp ẹp luôn. Ban ngày khi mà chơi những cái trò chơi vận động, ví dụ kéo co này kia đó, thì trong lúc mà set up cái trò chơi có một bạn kia kìa, bạn cũng nghịch lắm. Bạn mới chạy đi qua chỗ cái cầu khỉ, bạn mới nhảy tưng tưng tưng tưng ở chỗ đó, thì bất ngờ là ở trên cái cầu khỉ nó có một cái tổ ong vò vẽ. Mà mọi người thì không có ai nghĩ là giữa mỗi cây cầu khỉ lại có cái tổ ong như vậy. Mà bây giờ con ong nó bay ra nó cắn á, thì không biết chạy đi đâu, tại trên cầu khỉ mà, đi đứng nó rất là khó khăn. Và cuối cùng là cái người nghịch ngợm đó, người ta bị ong chích quá trời luôn. Chính vì thế mà trong ban tổ chức người ta cấm những cái thành viên cũng như là mấy em nhỏ không có được đi qua cái cầu khỉ này. Ban ngày nó rất là khó đi như vậy, huống hồ chi khi mà đêm xuống á, đèn thì nó hơi mập mờ, nhìn cái cầu khỉ thì nguy hiểm, cho nên chắc chắn là không có ai đi ra cái chỗ đó được hết. Và không biết là trùng hợp hay sao mà cái hôm tổ chức cái buổi lễ dã ngoại đó lại ngay đúng cái hôm rằm. Trăng ở trên cao rất là sáng. Nếu như đứng ở trong một cái không gian nó tĩnh mịch thì nhìn mọi thứ nó đã quang đãng hơn rồi, kiểu nó nhìn nó tỏ tường hơn đó, do là có ánh trăng. Nhưng mà trong cái làng du lịch này nè, nó cây cối rất là nhiều, mà khi mà đi giữa cái đường đó các bạn, nhìn không khí xung quanh nó mờ mờ ảo ảo, nhìn thấy ghê lắm kìa. Và khi mà cái trò chơi 7 mối tội đồ bắt đầu á, có một cái đoàn sinh viên kia tầm khoảng 10 người ha, đi qua cái con đường ven cái bờ hồ mà chỗ có cái cầu khỉ á các bạn. Thì có một cái bạn sinh viên kia, bạn cũng nghịch lắm, bạn cầm cái đàn pin này nè, bạn rọi chơi lung tung. Thấy như vậy thì cái người dẫn đầu đoàn mới nhắc á, là không có được xài đèn em ơi. Có nhiều lý do lắm, ban đêm mà quơ đèn lung tung thì dễ thấy này cái kia. Thứ hai nữa là đang trong cái trò chơi, nếu mà rọi đèn như vậy thì những cái anh chị sinh viên năm 2, nói chung là trong ban tổ chức đó, sẽ biết được vị trí của cái đoàn tân sinh viên này và họ sẽ nhảy ra họ hù. Cho nên là cái người dẫn đầu đoàn kêu á, là cái bạn kia bạn tắt đèn đi. Nhưng mà sợ cái gì thì cái đó lập tức xảy ra nha các bạn. Cái người mà cầm cái đèn rọi á, thì bất chợt rọi về phía cái cầu khỉ có cái tổ ong vò vẽ buổi sáng. Và cái người đó kêu là mình nhìn thấy bóng đen của một cái người nào đó cao tầm khoảng 1.5m, 1.6m gì đó, ngồi trên cái cầu khỉ mà đung đưa hai cái chân. Khi này nè, thằng cu mà rọi đèn nó vẫn chưa biết là ma đâu nha các bạn. Nó vẫn nghĩ trong đầu mà nó nói lên á là ê tụi bay ơi, có ai ngồi giữa cái cầu giờ này ghê chưa kìa. Anh chị cấp trên á, khóa trên chịu chơi ghê á, nửa đêm mà dám ra đó ngồi để mà hù tụi mình nữa. Nghe tới đây thì cái đứa mà dẫn đoàn á các bạn, nó mới sởn gai ốc luôn. Nó nhìn qua thì đúng rõ ràng nó cũng thấy cái bóng đó. Và mấy đứa sinh viên ở trong đoàn này nó cũng nhốn nháo lên nha các bạn. Nó cũng quay đầu ra để nó nhìn. Nhưng mà do là buổi tối ánh đèn nó ít á, cho nên lúc mà nhốn nháo như vậy thì nó xô đẩy và nó làm chệch cái ánh đèn của cái thằng kia đi ra chỗ khác. Và cái lúc mà mọi người ổn định lại rồi, thằng cu kia cầm đúng cái đèn rọi về đúng cái chỗ ban nãy nó thấy cái bóng đen, thì bây giờ cái bóng nó hoàn toàn biến mất luôn. 10 đứa sinh viên này nha các bạn, nhìn nhau không ai nói với ai một lời nào hết, ba chân bốn cẳng co giò bỏ chạy tới cái trạm gần nhất và nó không có dám đi tiếp nữa luôn. Cái câu chuyện thứ hai xảy ra trong đêm đó là khi mà bọn trẻ con này bắt đầu trò chơi ở cái trạm đầu tiên á, thì ban tổ chức cũng chỉ đạo hai bạn nữ đi ra cái trạm số 4 để mà chuẩn bị. Hai cái bạn nữ này còn hẹn một cái bạn nam nữa tên là Kiên ha, đi qua chỗ cái trạm số 4 đó trước để cho hai bạn nữ này đỡ sợ. Và cái đường từ trạm số 1 đi đến cái trạm số 4 là con đường dài và lớn nhất ha. Hai bên hàng cây bàng á, cao vút mà những cái tán lá nó đang xen lại với nhau, kiểu nó che đi cái ánh trăng ở trên chiếu xuống, làm cho cái không gian ở chỗ đó nó tối u tối mù mà nhìn nó thấy ghê lắm kìa. Mặc dù là nhìn cái khung cảnh nó hơi đáng sợ, nhưng mà do là ban tổ chức tuyển toàn mấy người mà chịu chơi thôi, cho nên là hai bạn nữ này vẫn cố gắng đi tới nơi, mặc dù là trong lòng hơi có một tí hoang mang. Cái trạm số 4 này nó có một cái mái che rất là dài, kiểu nó giống như là một cái trạm chờ xe buýt vậy đó, nhưng mà nó dài đâu tầm khoảng 30-40 mét lận, và cái ánh đèn nó cũng mờ giống như là bao cái trạm khác. Và khi mà hai đứa sinh viên nữ các bạn nó tới nơi đó, thì trong đó có một con bé tên là Trang. Cái con bé này nè, nó mới nhìn từ xa xa về cái phía chỗ cái trạm số 4 thì nó mới kêu á: "Ê mày ơi, cái thằng Kiên nó tới rồi kìa mày. Cái thằng này nó gan ghê luôn á, nó dám ngồi một mình ở đó." Thật ra cái lúc mà cô bé tên Trang này nói như vậy là do cô ta nhìn từ phía xa là thấy có một cái bóng đen của ai đó ngồi ở một cái dãy bàn gần cuối của cái trạm số 4. Do là Trang bị cận cho nên là nhìn trong ban đêm như vậy cũng không có rõ lắm. Và nghe người bạn của mình nói xong thì cái đứa còn lại đó tên là Thảo đi ha. Thảo mới kêu á là: "Ủa, thằng Kiên tới rồi hả? Nó ngồi đâu mà sao tao nhìn không thấy?" Thì Trang mới nói tiếp á: "Kìa, mày nhìn đi kìa. Nó ngồi ở ngay cuối cái dãy, ở ngay chỗ cái nhà trên sát cái bàn á, mà nó đang đung đưa chân nữa kìa. Mắt mày sao vậy?" Khi này nè các bạn, cái người tên Thảo mới nói lại với Trang á là: "Ủa, làm gì có ai đó đâu. Mắt tao tỏ hơn mắt mày mà. Không lẽ mày nhìn thấy mà tao không nhìn thấy?" Khi này nè, cái người tên Trang vẫn chưa hình dung được là mình đang gặp cái gì, cho nên là vẫn cãi tiếp ha. Vẫn kêu á: "Kìa, nó ngồi đây đó kìa, mày không thấy hả?" Và vừa dứt lời luôn các bạn, khi mà Trang đang nói chuyện với Thảo á, thì Trang quay đầu qua nhìn Thảo. Và lúc mà Trang nói cái câu á, "Nó ngồi ở ngay bàn đó kìa", là Trang quay đầu để nhìn về cái phía ban nãy mình thấy cái bóng đen. Nhưng lần này á, nó chỉ là một cái trạm chờ trống không mà thôi, không hề có bất kỳ một cái bóng nào hết. Khi này biết rồi nha các bạn, con bé Trang này, thậm chí cả con bé Thảo luôn, là nổi hết da gà, kiểu nước bọt nghẹt ở trong họng mà không có dám nuốt luôn á. Kiểu người á run lẩy bẩy, và hai đứa này nó mới nói nhỏ với nhau á là: "Đi mẹ ơi, đi lẹ lẹ lên mẹ ơi." Và cuối cùng là hai con bé này không dám tiến tới trạm số 4 nữa, mà phải chạy thục mạng về chỗ cái sân khấu để mà hội hợp với mọi người. Nhưng mà câu chuyện chưa dừng lại đó ha. Cái hiện tượng tâm linh này còn xuất hiện ở cái trạm cuối cùng, cũng là trạm mà thằng cu Thịnh này nè. Như Nguyễn vừa nói lúc đầu, cái sự kiện này là do chơi cái chủ đề 7 mối tội đồ, cho nên là những cái người trong ban tổ chức mà ở trong những cái trạm này á là sẽ hóa trang thành ma quỷ để mà hù những cái em sinh viên năm đầu tiên. Thịnh hôm đó hóa thân thành một con quỷ các bạn, do vốn là người cũng hơi gầy gầy, mặt thì cũng hơi xương xương á, cho nên là hóa trang nhìn rất là hợp luôn, và ở trên đầu còn gắn thêm một cái cặp sừng rất là to nữa. Cái người mà hóa trang cho Thịnh á, nhìn Thịnh xong cũng cảm thấy rất là sợ, và nói với Thịnh là: "Ê mày ơi, chút xíu nữa mày có hù á, thì mày hù tụi nhỏ thôi nha, mày đừng có hù tao. Tao nhìn mày trong cái ánh đèn dầu lập lòe như vậy mà tao còn sợ ma nữa, mặc dù là tao biết trước, huống chi tụi nhỏ." Thịnh và An nói chuyện cười đùa với nhau và kêu là chắc mẩm là ở ngay cái trạm này nè, tụi nhỏ sẽ có một phen nhớ đời luôn. Và cái trạm đó mọi người đặt tên là trạm 3 giờ sáng, vì lý do là cái kiến trúc của cái trạm này á các bạn, nó theo kiểu cái nhà thờ hình chữ nhật dài, và nó có một cái tháp đồng hồ á chỉ số 3 giờ ở phía trên. Và ở cuối cái nhà thờ đó là hai cái phòng không có cửa sổ, và chỉ có một cái cửa song sắt, cũng là cái lối ra vào của mỗi phòng. Và xung quanh tòa nhà này là những cái tượng phù điêu cũ đặt lộn xộn ở bên cột nè, ở trong những cái góc tường nữa. Thì nếu mà những bạn nào ngày xưa mà có xem phim Thằng Cù Nhà Thờ Đức Bà thì các bạn sẽ hình dung được là những cái bức tượng đó nó sẽ trông như thế nào, và nhìn nó rất là thấy ghê luôn. Chưa hết nha, đối diện và cách lối ra của cái tòa nhà đó tầm khoảng 1 mét là một cái tòa kiến trúc khác có hình bát giác và các khung kính bao quanh nha các bạn. Nhìn vào cái tòa nhà hình bát giác đó thôi đã cảm thấy nó có một cái gì đó nó rất là âm u rồi. Và cả hai tòa nhà này đều không có đèn. Và cả Tịnh và An á, là chỉ thắp một cái nến lập lòe ở giữa mỗi cái tòa nhà để mà tăng thêm cái độ kinh dị. Mỗi tòa chỉ đốt duy nhất một cây nến và có thêm một cây nữa để dự phòng nha. Và khi mà set up xong xuôi rồi thì Thịnh và An ngồi chờ sinh viên đi tới. Nhưng mà được một lúc á các bạn, thì nghe bên ban tổ chức gọi điện và kêu là dừng chơi lại đi. Trò chơi á là không có được tiếp tục nữa. Lý do là hai cái trạm mà lúc trước gặp những cái thứ mà không nên như vậy, cho nên là những cái em tân sinh viên này không có dám đi tới cái trạm cuối cùng. Khi mà nhận được một cái tin như vậy thì cả Thịnh và An đang ngồi ở bên trong hai cái tòa nhà đó lập tức là đi ra chỗ cái cửa và ngồi đợi xem là còn cái đoàn nào mà gan dạ đi tới cái chỗ này thì sẽ kêu các em quay về. Cứ nghĩ đâu là một cái đêm chơi vui các bạn, nhưng mà cuối cùng nhận được một cái tin như vậy cho nên là cả Thịnh và An thì cũng đều hơi buồn buồn chán chán đó. Nhưng mà không biết ma xui quỷ khiến gì nha. Khi mà những cái em có một số những cái bạn sinh viên gan dạ bản tìm tới được cái trạm cuối cùng này và gặp cả An và Thịnh á, mọi người chưa có về ngay đâu mà ngồi tụ trước ngay chỗ cái cửa đi vào nhà thờ với lại cái tòa nhà bát giác. Có nghĩa là mọi người ngồi ở ngay giữa của hai cái tòa đó đó. Mọi người á là đều quay lưng lại về phía cái tòa nhà bát giác, chỉ có mỗi từ cái vị trí ngồi của Thịnh là có thể nhìn thẳng vào trong cái tòa nhà đó mà thôi. Và lúc mà Thịnh nhìn vào trong thì tất nhiên là Thịnh sẽ thấy cái cây đèn cầy mà ban nãy mà mình đang thắp vẫn còn cháy lập lòe ở giữa cái không gian căn nhà bát giác đó. Và lúc này á, mọi người do là bị mất hứng mà, cho nên là họ không muốn để một cái buổi mà chào đón tân sinh viên mà nó kết thúc nhạt nhẽo như vậy, cho nên ngồi đó bắt đầu kể chuyện ma. Và khi mà kể giữa chừng ở các bạn, bản thân Thịnh cảm thấy là không khí xung quanh nó hơi lạnh lạnh rồi, kiểu linh tính là chắc là cũng có chuyện gì đó kiểu không nên. Và lúc đó là cũng khuya lắm cho nên là cũng kêu mọi người á, cũng tính là kêu mọi người thôi đi về đi. Nhưng mà do là cái không khí lúc đó nè, sinh viên mới vào trường mà thì nó năng nổ, nó nhiệt huyết lắm các bạn. Mà nó đang kể chuyện ma cuốn quá, đâu có chịu dừng đâu. Cho nên là buộc lòng Thịnh cũng phải ngồi nghe. Và cuối cùng á, thì cái đám sinh viên mới này ép Thịnh kể lại cho nó nghe một cái câu chuyện ma đi. Thì lúc đó Thịnh cũng kể ha. Và đang nói giữa chừng á các bạn, tự nhiên Thịnh bị một cái gì đó thôi thúc á, bắt là Thịnh phải nhìn về phía cái tòa nhà lục giác đó. Và ngay cái lúc này nha, chính mắt em Thịnh này nhìn thấy là bên trong tòa nhà có một cái bóng đen nó lướt nhẹ nhàng qua trước mặt của Thịnh luôn. Từ cái vị trí của em Thịnh này ngồi á, tới chỗ cây đèn cầy và tới chỗ cái bóng đen đó là cách nhau khoảng tầm có 2-3 mét thôi các bạn. Chắc chắn là không có lầm được. Với lại cái bóng đó nó lướt ngay chỗ cái đèn cầy nữa, cho nên á, em nhìn thấy một cách rất là rõ ràng. Khi đó ha, những cái bạn sinh viên á, đang ngồi nhìn Thịnh tại vì Thịnh đang kể chuyện ma mà. Nhưng mà sau khi nhìn thấy cái bóng lướt bên trong tòa nhà thì mặt bắt đầu là căng thẳng, hai con mắt trợn lên nha các bạn. Mọi người lúc đó mới hỏi á, là ê, sao anh đang kể mà anh im ru vậy? Em biết rồi nha, anh tính giả đò để mà hù tụi em chứ gì? Khi này có một cái bạn nữ trong nhóm á, nhìn vào gương mặt của Thịnh thấy là nó tái mét, không còn một giọt máu nào luôn. Và lập tức là Thịnh nói là thôi, không có kể nữa, tụi mày đi hết ra ngoài đi. Lúc này nè, bị mất hứng lắm các bạn, nhưng mà do là Thịnh làm cũng rất là gắt á, cho nên là mọi người mới đứng dậy và đi. Nhưng mà trước khi mà ra khỏi nơi này thì Thịnh và An là hai người trong ban tổ chức thì cũng cẩn thận đi vào trong hai cái tòa nhà đó để thổi tắt hết nến, để sợ là lỡ chẳng may để lại mà gây hỏa hoạn cái gì đó thì không có nên. Nhưng mà chưa kịp ra khỏi cái chỗ đó thì có thêm một cái đoàn sinh viên khác tới. Và lúc đó bọn trẻ con thì nó cũng hiếu kỳ mà các bạn, nó mới hỏi là anh chị ơi, ở trong đây có cái gì chơi vậy? Thì lúc đó ban tổ chức mới kêu là anh chị dẹp hết rồi, nên ở trọng tối ôm mà, tắt hết đèn rồi không có coi được đâu. Sáng mai nếu mà em muốn á, thì quay trở lại đây coi sau. Mặc dù là ngăn cản như vậy nha các bạn, nhưng mà trẻ con do là nó kiểu hiếu kỳ á, cho nên chắc chắn á, là nó không có chịu bỏ qua, nó đã tới được tới cái trạm cuối cùng rồi mà. Và bọn nó mới ùa vào bên trong hai cái tòa nhà thờ và cái tòa nhà hình bát giác đó để mà coi. Và lúc đó bọn nó mới kêu lên á, là có đâu anh, đèn cầy ở trỏng vẫn còn đang cháy kia kìa. Cái đám này vừa nói nha các bạn, nó vừa chỉ tay vào trong cái phòng hình bát giác mà khi nãy rõ ràng chính Thịnh là người đi vào trong đó, nó thổi tắt cái đèn cầy đó rồi. Vậy mà bây giờ ở bên trong đó ánh nến nó vẫn lập lòe và in bóng mấy cái đồ đạc kỳ dị ở trong đó, nó hắt hết lên tường luôn. Nhìn nó rất là ghê rợn. Và mấy đứa ở trong ban chuẩn bị á, trong ban tổ chức á các bạn, mới nổi hết cả da gà luôn, chân tay là bủng rủng hết, tại vì cả đám chắc chắn luôn, ban nãy đèn tắt rồi, không có ai rảnh rỗi quay trở lại vào trong đó để mà thắp lên để làm cái gì hết. Mấy cái đứa trong ban tổ chức á các bạn, nó sợ quá trời luôn. Và lúc này biết mười mươi là gặp cái gì rồi, nhưng mà vẫn cố tự lừa dối bản thân á, cũng quay qua quay lại hỏi nhau là: ê, hồi nãy có phải mày vô trong đó mày lén mà vô mày tắt không? Nhưng mà mọi người ai cũng khăng khăng khẳng định là mình không có đi vào trong đó. Và thậm chí trong đoàn á các bạn, có một cái cô bé kìa, cổ sợ quá mà cổ khóc thét lên luôn. Và khi này nè, Thịnh với An mới đi ngược trở lại vào trong cái căn nhà hình bát giác đó để mà thổi tắt cái cây đàn cầy. Nhưng mà lúc đứng trước cây đàn nha các bạn, thì cả Thịnh và An á đều kinh hãi luôn. Lý do là vì cây đàn cầy đầu tiên mà họ thắp á không phải là cây đàn cầy này. Cây đàn cầy này chính là cây đàn cầy dự phòng. Vậy thì ai là người đổi cây đàn cầy dự phòng sang bên chỗ này và thắp nó lên? Thì chắc chắn chỉ có những cái vong hồn ở trong cái khu làng văn hóa này mà thôi. Và lúc này không có giữ được bình tĩnh đó rồi các bạn, ai cũng sợ, ai cũng la hét thất thanh đó, bỏ chạy hết ra bên ngoài luôn. Nhưng mà tất nhiên là sự kiện chưa dừng lại ở đó. Qua hôm sau có một cái bé gái năm nhất đó các bạn, hỏi cái đứa con gái ở trong team ngay chỗ cái trạm mà 3 giờ sáng á, là: chị ơi, hôm qua bên khoa mình á có anh chị nào hóa trang mặc đồ trắng để mà hù tụi em không? Con bé nó là sinh viên năm nhất nha, và nó hỏi người trong ban tổ chức. Thì cái bạn trong ban tổ chức đó trả lời á là: làm gì có ai em ơi. Thì khi đó con bé nó mới thắc mắc, nó hỏi tiếp là: em thấy con chị áo trắng nào đứng ở trong cái dãy nhà hình chữ nhật nhìn tụi em vậy ta? Và em cứ tưởng đâu là anh chị trốn ở đó để mà dọa em sợ quá trời sợ luôn á. Khi mà nghe xong nha các bạn, một lần nữa kiểu lạnh hết sống lưng, mặc dù là ban ngày. Có nghĩa là hôm qua ngoài những cái sự kiện xảy ra cái nến á, ở trong cái tòa nhà hình bát giác, thì trong cái nhà thờ hình chữ nhật cũng có một cái vong xuất hiện. Nhưng mà đa phần mọi người đều nhìn không thấy, chỉ có cái con bé kia là nó thấy được mà thôi. Nhưng may cho con bé đó là nó vẫn nghĩ chắc là anh chị đứng hù, anh chị bày trò để dọa thôi. Chứ nếu mà nó biết á, thì chắc là nó tởn tới già luôn rồi. Và đến đây là kết thúc câu chuyện về cái chuyến đi dã ngoại chào mừng tân sinh viên của trường đại học A, cũng là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất. Qua tới câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của một người em tên là Phương ha, gửi về cho Nguyễn Nguyễn, và em có 3 sự kiện. Cái sự kiện đầu tiên được mang tên là Vong Nam trong nhà trọ ở đường quốc lộ 50. Em Phương này là con trai ha, năm nay 18 tuổi và em quê ở Cà Mau. Cái sự kiện đầu tiên em gặp phải khi mà em cùng với anh hai ruột của mình thuê một căn nhà một trệt một lầu ở Sài Gòn. Lúc mà mới chuyển vô trong cái căn nhà đó là vào buổi sáng, nhưng mà hôm đó là do em Phương đi làm cho nên là tối em mới về đến nhà. Thành ra là anh hai của em á là đã cúng xong xuôi hết vào buổi sáng và đốt nhang luôn rồi. Cho nên là khi về tới nơi thì em này không có đốt nữa. Lúc đầu vào ở thì cũng không có chuyện gì xảy ra hết các bạn. Nhưng mà tới cái tháng thứ hai thì trong nhà đó, em Phương cứ nghe thấy có tiếng ai mở nước, rồi cái đèn bên trong cái toilet nó cứ tự động sáng lên. Lúc đó em nghĩ đâu là anh hai của mình bật rồi quên tắt, cho nên em cũng không có nghi ngờ gì mấy. Và rồi cái bữa sau ha các bạn, khi mà em Phương này em đang nằm ngủ thì bất chợt là người của em không có nhúc nhích được và cũng không có mở mắt ra được luôn nha. Và cố gắng cỡ cấp nào đi nữa thì em cũng không thể nào động đậy được cơ thể của mình. Và rồi bản thân á còn bị khó thở, giống như là có ai đó đang bóp cổ của mình vậy. Và lúc này em biết mình đang bị bóng đè rồi, cho nên em mới cố gắng lẹm niệm Phật. Và em niệm đâu tầm khoảng 3 phút á thì người của em nhẹ ra. Và lúc đó hoàn toàn em không có ngủ, nhưng mà em sợ quá cho nên là bật đèn thức tới sáng luôn. Qua ngày hôm sau thì em có kể cho anh hai của mình nghe, thì anh hai của em nói là chắc do mày đi làm về mệt nên làm mơ thôi chứ có gì đâu. Và nghe anh mình nói như vậy thì em cũng ráng cho qua, nhưng mà em đã chắc chắn là trong cái căn phòng trọ này, căn nhà trọ này có những cái chuyện nó không ổn rồi. Ở trên lầu ngay chỗ mấy cái tấm la phong thì nó có những cái vệt đen giống như là bị cháy. Rồi thêm nữa là căn phòng này bước lên cảm giác nó âm u lạnh lẽo lắm cả. Cái ngày hôm đó trong lúc mà em đang nằm ngủ ha, thì Phương để cái nệm gần sát ngay cái chỗ cái góc á, và ở dưới cái chân giường của em là một cái tủ quần áo, nó có một cái gương. Ở trên lầu thì nó cũng có cửa ra ban công và cửa sổ, và trong lúc đang nằm ngủ rất bình thường thì một lần nữa em lại bị bóng đè. Nhưng lần này em mở mắt ra được nha. Và em kinh hãi khi em nhìn được á, là ở trên đầu giường, ngay cái chỗ đầu nệm của mình đang nằm, có nguyên một cái người đàn ông đang đứng luôn. Nhưng em không nhìn thấy, em không có ngước mắt lên nhìn được, mà em thấy thông qua cái hình ảnh phản chiếu trong cái tấm kiến trên cái tủ đựng quần áo. Và lúc này em rất là sợ, nhưng mà cơ thể là không cử động được, cho nên em cố gắng em nhắm mắt và em lại tiếp tục niệm Phật. Nhưng lần này em nghe rõ ràng cái tiếng của người đàn ông đó nói á, là mày mà niệm nữa tao vặn họng mày chết. Tụi bay ở đâu vào đây mà không biết điều rồi còn niệm Phật với tao? Mày tin tao bẻ cổ cho mày im không? Khi đó nha các bạn, may mắn á, là cái người anh của em về, đi lên lầu thấy Phương đang nằm ú a ú ớ như vậy đó thì mới lay em thức dậy. Và em sợ quá thì có kể lại, và qua hôm sau á thì anh của em có mua đồ về cúng rồi bày ra vái lại các kiểu. Và kể từ đó là chiều nào em Phương này em cũng thắp nhang ha. Và ở được một thời gian rồi thì có hỏi những cái người hàng xóm xung quanh thì người ta mới kể lại là lâu lắm rồi các bạn, cũng trong chính cái căn nhà trọ đó có một cái anh kia. Cái anh đó anh ở với người yêu, nhưng mà không biết vì cái lý do gì mà người yêu của anh này đòi chia tay. Cho nên là anh rất là đau khổ luôn các bạn, uống thuốc rầy định đốt luôn cái phòng anh đang thuê. Nhưng mà mọi người phát hiện kịp và dập được cái đám cháy, nhưng mà cái anh đó thì anh không có qua khỏi. Và kể từ đó về sau, ai vô mà thuê mà đốt nhang cúng kiến thì không có bị gì hết. Nhưng mà ai không đốt hoặc là không có vang vái á, thì cái anh đó anh sẽ hiện lên cho thấy. Và do là bản thân em Phương này cũng trải qua rất là nhiều những cái câu chuyện tâm linh rồi, và cũng hiểu được á, là người âm họ chỉ cần được ăn uống và nhang khói thôi, cho nên em cũng đỡ sợ hơn. Và một lúc sau, ở được tầm khoảng độ vài tháng á, do là dịch quá cho nên là em cũng về quê trả căn phòng. Và em kể thêm là căn phòng này nằm ở trong một con hẻm trên đường quốc lộ 50 gần ngã tư Nguyễn Văn Linh. Và kết thúc cái sự kiện đầu tiên, qua tới sự kiện thứ hai, tên là vong linh hai người em đã mất của cha. Cái sự kiện thứ hai này do cha em là người trải qua. Cha mẹ em thì đều dưới Cà Mau hết và sức khỏe của họ thì rất là tốt luôn. Nhưng mà đột nhiên có một cái buổi sáng nọ, sau khi mà cha của em tạm gọi là chú Minh đi, chú Minh tắm xong á thì chú mới đi ra ngoài cái võng để chú nằm. Nằm được một xíu á thì mẹ của em Phương này nè đi vô thấy chú Minh á đang giãy giụa mà mắt trợn trắng luôn các bạn. Miệng á thì máu me hả tuôn ra quá trời luôn. Và một hồi sau mới phát hiện là chú này á, chú cắn cái lưỡi của chú. Khi mà đưa chú lên tới bệnh viện thì bác sĩ kêu là chú có dấu hiệu bị đột quỵ. Xong người ta mới đưa vào trong một cái phòng gì đó mà em Phương này không có nhớ. Nhưng mà Nguyễn đoán chắc là phòng ICU, là phòng hồi sức tích cực. Trong cái lúc ngồi chờ ở bên ngoài thì gia đình của Phương có nghe người ta kêu là 10 người đi vào trong căn phòng đó thì chỉ có một người sống sót thôi. Nhưng mà tay chân cũng bị tật nguyền đầu này kia, cho nên là gia đình vô cùng lo lắng. Cái lúc mà chú Minh này qua khỏi cái tình trạng nguy kịch rồi các bạn, em Phương này đang ở trong bệnh viện ha, đang chăm chú á, thì em nhận được một cái tin nhắn của người mẹ nuôi. Người mẹ nuôi của em á cũng là chị chồng của người chị ruột của Phương ha. Mẹ nuôi của em thì làm thầy và có thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế. Phần này thì nói thêm một xíu là em Phương kể á, Ngọc Hoàng Thượng Đế thì cũng ít người được ngài cho phép là thờ phượng mình ở trong nhà lắm. Nhưng mà do là mẹ nuôi của em có duyên. Có một lần mẹ nuôi của em mơ thấy Ngọc Hoàng Thượng Đế và ngài báo mộng cho là lập cái bàn thờ của ngài ở trong nhà. Và lúc đó bà có nhắn tin với lại em Phương á, là cha con bị hai cái vong nam làm cho ra như vậy. Hai cái người đó là anh em ruột của cha, nhưng mà đã không may bị qua đời trước lúc mà được sinh ra. Bây giờ con chạy về nhà nha, mua những cái món mà mẹ dặn, rồi sau đó lập bàn thờ ngay trước sân nhà, cúng 3 ngày 3 đêm liên tục. Và cái đèn dầu á phải thắp liên tục, không có để cho tắt. Và lấy cái chung nước lọc ở trên bàn thờ mẹ Quan Âm cho cha con uống liên tục trong vòng 15 ngày, thì tự động sẽ khỏi. Bản thân của Phương thì rất là tin tưởng vào khả năng của người mẹ nuôi, cho nên là đã về nhà và làm ngay lập tức. Và quả nhiên là 3 ngày sau á, cha của em đột nhiên là khỏe mạnh dần lại và cũng không có ảnh hưởng gì đến tay chân hết. Và cái lúc mà chú Minh chú tỉnh đó các bạn, thì chú mới kể lại là sau khi mà chú tắm xong thì chú lên võng nằm và chú ngủ quên. Và trong cái giấc mơ á, thì chú thấy là chú đang ngồi trên võng và có hai người nào đó không có rõ mặt mũi nha. Quần áo của hai cái người đó thì rách tả tơi luôn các bạn. Và họ trách chú Minh á, là tại sao không cúng kiến cho hai em và khóc quá trời khóc luôn. Khi đó chú Minh đâu hiểu chuyện gì xảy ra đâu. Tại vì hai người em này mất mà chú Minh hoàn toàn không hề hay biết gì hết. Mất trước khi ra đời có nghĩa là bị sảy thai các bạn. Rồi lúc đó là chú Minh thấy tiếp á, là ngoài trời đang sáng tự nhiên nó tối om lại rồi hai người kia đòi dắt chú đi theo. May mắn là nhờ có mẹ nuôi của Phương hướng dẫn kịp ha, cho nên là qua 15 ngày uống nước ở trên bàn thờ của mẹ Quan Âm á, thì mẹ nuôi của em Phương có nhắn tin nói tiếp là hai cái vong đó nói với mẹ nuôi là muốn gia đình của em Phương này lập một cái bàn thờ nhỏ. Lập ở đâu cũng được, miễn sao là họ có nơi để ở. Rồi hàng năm muốn gia đình lấy hai ngày là 18 tháng 6 và 22 tháng 2 âm lịch để mà làm ngày giỗ cho họ. Và chỉ cần mua ít giấy tiền vàng bạc nè, cúng cho họ ăn uống là được, không cần phải làm lớn rình rang gì đâu. Thì họ sẽ phù hộ cho gia đình làm ăn suôn sẻ và có nhiều sức khỏe hơn. Gia đình của em Phương nghe như vậy xong thì cũng làm theo và cũng có hỏi ông nội á, thì ông nội kêu đúng là có hai người đã mất, nhưng mà do là bà nội bị vậy cho nên là cũng không có kể cho ai nghe để làm gì. Và ông nội chỉ đốt giấy tiền vàng bạc từ đó đến giờ đúng có một lần duy nhất thôi các bạn. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ hai, qua tới cái sự kiện thứ ba, tên là miệng hại thân. Sự kiện này cũng do chính em Phương là người trải qua ha, mới xảy ra cách đây độ tầm khoảng 3-4 tuần gì đó. Cái ngày hôm đó là tầm khoảng 6-7 giờ tối rồi. Em Phương này với một cái người bạn của mình đi chơi thì có đi ngang qua một cái nghĩa địa ở đằng sau cái nhà thờ. Khi mà đang đi ngang các bạn thì Phương nhìn thấy là trong nghĩa địa có mấy cái huyệt mộ được đào sẵn cho người mất á, thì tự nhiên không hiểu sao nha. Trước giờ bản thân của em là người rất là kiên kỵ và rất là kỹ lưỡng luôn, không bao giờ dám nói bậy khi mà đi qua những cái nơi như vậy. Nhưng mà ngay cái bữa tối hôm đó em lại lỡ miệng em nói ra một câu á, là chết mà có người đào sẵn cho nằm, mấy người này sướng quá ha. Khi mà nghe như vậy thì cái người bạn của em giật mình mới kêu á, là mày khùng điên gì vậy, đi ở ngay mấy cái chỗ này mà ăn nói tầm bậy tầm bạ không à. Em Phương này nhớ lại là không hiểu sao lúc đó mình tự nhiên lại phát ngôn như vậy nữa. Và chơi xong rồi thì đến khi mà gần muộn muộn á các bạn, thì em Phương này em tự đi về một mình ha. Do là cái người bạn của em vẫn còn ngồi lại để mà nhậu tiếp. Và trên cái đường đi thì vẫn ngang qua cái nghĩa địa đó. Và lúc này tầm khoảng hơn 9 giờ gần 10 giờ đêm rồi. Đang chạy bình thường á, thì qua cái đèn xe máy ngay chỗ đúng cái nghĩa địa đó thì em thấy là có một cái con chó nó băng ngang qua bên đường thì em mới thắng gấp lại. Do là thắng gấp không có điều khiển được cái cổ xe cho nên là em té nằm xuống dưới đất luôn. Và lúc mà vừa mới đập cái mặt xuống á, thì em nghe có một cái giọng nói bên tai của em rõ ràng rành mạch từng câu từng chữ. Kêu á, cho mày chết, cho mày chết, may cho mày á là mày có ơn trên theo độ, chứ không thôi là tao bắt mày đi luôn rồi. Cho cái tật mày dám nói á, chết là sướng hả mày. Nghe cái câu đó xong các bạn, em Phương cũng rất là sợ, lập tức á, là ngồi dậy. Và lúc mà em nhìn khắp người ngợm của mình thì may mắn là em không bị gì nặng hết, chỉ bị xe xước ngoài da thôi. Và cái chân của em á, thì nó cũng hơi đau đau một xíu. Và lúc đó em mới nhớ là cái câu chuyện và em nhớ là cái giọng nói vừa rồi, thì em biết lý do vì sao mà cái con chó nó xuất hiện và vì sao mà mình lại té như vậy. Chính là do khi em đi qua cái nghĩa địa lúc đầu tiên, em nhìn vào trong đó thấy cái huyệt mộ người ta đào sẵn và em dám nói một cái câu á, là những người nào mà chết mà được người ta đào sẵn chỗ cho nằm sướng quá ha. Đó chính là nguyên do mà em Phương này bị người ta xô. Và rất là may mắn do là ơn trên gia đình em Củ Huyền á đi theo độ, chứ không chưa chắc là giờ này em còn gửi email được cho Nguyễn Nguyễn. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ ba, cũng là kết thúc cái video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Trước khi mà Nguyễn Nguyễn sẽ đi đến cái lời chào kết giống như bình thường, thì Nguyễn sẽ kể cho các bạn một cái câu chuyện vui. Câu chuyện này cũng là của các em Tinh Thịnh, là người đã viết nên câu chuyện tâm linh ở trong cái trường đại học A đó. Và nếu như những bạn nào mà không muốn nghe phần này thì các bạn có thể tua qua đến đây là hết những cái nội dung mà ghê rợn rùng rợn mà Nguyễn đã kể cho các bạn nghe xong rồi. Và trong cái câu chuyện vui này á, thì Nguyễn cũng muốn dành cho các bạn 3 phần quà. Và 3 phần quà cụ thể như nào thì các bạn có thể nghe hết cái câu chuyện này ha. Đây là một trong cái câu chuyện vui nhưng mà nó cũng hơi mang mang một xíu yếu tố tâm linh. Và em Thịnh này em viết lại đó. Như các bạn đã từng nghe Nguyễn kể rồi đúng không? Thì trong trường đó cái vong mạnh nhất là cái vong của chị áo đỏ. Nhưng còn một cái thế lực tâm linh mà nó còn hơn cả cái chị áo đỏ nó nữa. Cái thế lực này mọi người ở trong trường á, ai ai cũng sợ các bạn. Chỉ riêng có thầy cô là không sợ thôi nha. Và cái thế lực tâm linh này thường xuyên xuất hiện vào cái thời điểm cuối tuần học thứ 6, cuối tuần học thứ 9 và tuần thứ 15 của mỗi học kỳ để mà gây ra những cái hiện tượng hết sức là kinh khủng. Và Thịnh còn kể thêm á, là đây là một thế lực tâm linh mà không có bất kỳ ai phá giải hoặc là trấn yểm hoàn toàn được, dù là thầy Pháp có cao tay tới đâu. Và mỗi lần xuất hiện á, thì sinh viên trong cái trường đại học A này gần như là sẽ bị hút hết toàn bộ sinh khí, dẫn tới cái tình trạng là kiệt quệ. Và Thịnh còn cam đoan với lại Nguyễn Nguyễn đó là nếu như bạn nào mà đi vào trong trường A vào ba cái thời điểm kể trên, tuần học thứ 6, tuần học thứ 9 và tuần học thứ 15, thì sẽ thấy là sinh viên coi như là nằm ở ngoài hành lang nè, xong rồi lê lết trong tất cả các phòng học, nhìn nó giống như là zombie vậy các bạn. Gương mặt thì hốc hác nè, nhìn dáng vẻ thì tiều tụy, và trong những cái câu chuyện tâm linh thường đi một mình thì sẽ gặp đúng không các bạn. Nhưng mà cái thế lực tâm linh mạnh hơn cả chị áo đỏ này trong cái trường đại học A đó, đi thành nhóm cũng bị, 5 người cũng bị, đi thành nhóm 10 người cũng bị, và có khi là cả nguyên một cái lớp học, cả một cái giảng đường đó bị luôn. Và tất cả những cái bạn sinh viên trong trường A này đều biết tới cái thế lực tâm linh đó hết, và thường gọi nó bằng một từ có hai chữ. Và Nguyễn Nguyễn sẽ gợi ý cho các bạn biết là cái chữ đầu tiên trong cái từ đầu tiên đó, nó chính là cái chữ D. Và nếu như ba bạn nào comment được chính xác nhất cái thế lực tâm linh trong cái trường A này là gì, thì Nguyễn sẽ dành cho ba bạn đó mỗi bạn một cái thẻ cào điện thoại trị giá là 100.000 ha. Nếu bạn nào coi như là một cái món quà trong cái mùa dịch này để mà chúng ta kiểu tạm thời là quên đi những cái sự căng thẳng ở ngoài kia. Và nếu như bạn nào muốn lấy được cái phần thưởng là thẻ cào điện thoại thì nhanh chóng là comment bên dưới. Khi mà có kết quả rồi thì bạn biên tập của Nguyễn Nguyễn đó, bạn sẽ like comment, thả tim comment của mọi người và sẽ comment bên dưới xác nhận là mọi người đã trúng thưởng cái phần quà này của Nguyễn. Và mọi người có thể để lại Facebook của mọi người để bạn biên tập của Nguyễn sẽ liên lạc để mà trao phần quà. Hoặc là các bạn có thể nhắn tin cho Nguyễn Nguyễn ở trên page Nguyễn Nguyễn. Tốt nhất là mọi người nên nhắn tin với Nguyễn Nguyễn qua page và đường link Nguyễn đã để dưới phần mô tả rồi. Tại vì ở trong cái page đó thì bạn biên tập của Nguyễn Nguyễn sẽ thường xuyên truy cập vào nhiều hơn. Còn bản thân mình thì do là trong cái thời gian bản thân dịch này á, nhưng mà công việc chính của mình thì hiện tại nó vẫn đang hơi nhiều. Mình chỉ nghĩ được có hôm nay, ngày mai, ngày kia. Xong là bắt đầu phải làm việc song song giữa cái công việc chính và mình cố gắng sẽ dành thời gian để mà thu YouTube, thu những cái câu chuyện tâm linh có thật để gửi đến cho mọi người. Và khi mà các bạn đang xem cái video này thì Sài Gòn đang vào cái ngày thứ hai giãn cách rồi. Và mình nghĩ là các bạn cũng biết là cái đợt dịch này là đợt căng thẳng nhất suốt từ đầu mùa dịch, suốt từ đầu năm ngoái cho đến cái thời điểm hiện tại. Cho nên là nếu như không có việc gì cần thiết thì các bạn cũng cố gắng hết sức là hạn chế tối đa ra khỏi nhà. Và từ đây cho đến cái ngày cuối cùng, cái ngày 15 ngày giãn cách đó, hy vọng là Sài Gòn sẽ khống chế được dịch và để mọi người cũng có thể đi ra ngoài để mà tiếp tục cái công việc của mình. Và rồi, đến đây là kết thúc video ngày hôm nay của Nguyễn Nguyễn và xin thông báo cho mọi người là hai video tiếp theo sẽ là hai video mà mọi người ngóng chờ nhất suốt từ tập 94 cho đến giờ. Đó chính là hai câu chuyện của chị Mai. Và chị Mai đã gửi hoàn toàn cho Nguyễn xong hết những cái sự kiện tiếp theo rồi và Nguyễn sẽ cố gắng là sẽ thu video để gửi đến cho mọi người trong cái khoảng thời gian sớm nhất. Và mọi người hãy ủng hộ Nguyễn Nguyễn bằng cách like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh và comment cảm xúc của mọi người khi mà mọi người nghe xong mỗi một tập video của Nguyễn Nguyễn như thế nào. Mặc dù những cái comment đó nó rất là nhỏ bé nhưng mà là một nguồn ủng hộ cực kỳ to lớn đến với Nguyễn Nguyễn. Và các bạn cũng đừng quên là nếu những cô chú anh chị nào, những người bạn, những người em có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè thì đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyenguyen.vlog2512a@gmail.com. Đường link Nguyễn đã để trong phần mô tả cũng như là trong phần comment. Và có thêm một tin vui nữa cho mọi người là Nguyễn đang viết gần xong cái chương 4 trong bộ truyện Câu Chuyện của Quỷ, và Nguyễn sẽ đọc lại một trong 4 phần này thôi ha, ở trên kênh Hồ Sơ X. Và đường link của kênh Hồ Sơ X thì các bạn có thể truy cập thông qua phần mô tả cũng như là trong phần comment. Và trong đó còn có đường link Facebook của Nguyễn Nguyễn nè, đường link TikTok nè, đường link group căn nhà hoang số 13 và đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau Thiên Duyên Tiền Định của chị Mai.